Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu tác giả Gershom Michael Roach, chủ đề Những vấn đề về giấc ngủ. Câu hỏi 36. Hai vợ chồng tôi ngủ chung một giường, nhưng chu kỳ ngủ của chúng tôi khác nhau, vì vậy chúng tôi thường gặp vấn đề. Tôi thích thức khuya và dậy muộn, còn chồng tôi lại thích ngủ sớm và thức dậy cùng với mặt trời. Anh ấy không muốn đánh thức tôi, nhưng rất khó, vì trước khi tôi muốn dậy, tôi đã nghe thấy tiếng gõ máy vi tính hoặc tiếng bước chân của anh ấy khua khắp nhà. Trong nghiệp có cách nào để giờ ngủ của chúng tôi hợp với nhau hơn không? Nếu đây là một cuốn sách cung cấp lời khuyên về mối quan hệ giống như những quyển sách bình thường khác, thì tôi sẽ nói với bạn rằng bạn nên đeo nút bịt tai và anh ấy có thể dậy lúc nào tùy thích. Hoặc khi đã dậy rồi, anh ấy nên nằm trên giường cho đến khi bạn muốn thức dậy. Thậm chí, anh ấy có thể sử dụng thời gian đó để thiền một chút, chẳng hạn như thực hiện bài thiền tạ ơn mà chúng ta vừa bàn đến ở phần trước. Nhưng nếu vậy, thì đó cũng chỉ là một giao dịch kim cương nữa mà thôi. Cả hai lựa chọn đều tệ hại như nhau. Tôi muốn bạn quen dần với việc tiếp cận vấn đề từ một góc nhìn hoàn toàn mới. Đừng mặc nhiên công nhận rằng vấn đề nằm ở chỗ đó và hai bạn phải đưa ra một quyết định khó khăn về việc ai sẽ được làm theo cách của mình, còn ai sẽ đóng vai người tốt và để người kia có được điều họ muốn. Đó không phải là phương pháp luận về tình yêu. Gần như tuần nào tôi cũng nhận được câu hỏi này từ những người ở khắp nơi trên thế giới. Tôi đoán là có rất nhiều người thực sự thích việc được nằm cạnh một cơ thể ấm áp và tràn đầy yêu thương khi đi ngủ, ngay cả khi họ có giờ ngủ khác nhau đi nữa. Chúng ta cố gắng tìm cách vượt qua trở ngại về giờ ngủ, vì nếu được một cái ôm thật chặt suốt cả đêm thì có ngủ ít đi 1-2 tiếng cũng đáng giá. Thế tại sao chúng ta không tìm cách có được cả hai nhỉ? Tôi nói với Chris, người mà tôi có thể cảm nhận là cô đang có một vấn đề thực sự. Mắt cô thâm quầng thế kia. Ý ông là gì? Ý tôi là bạn vừa được tôm nằm bên cạnh suốt cả đêm, vừa ngủ được đủ giấc. Nhưng cái tôi muốn nói là vấn đề thời gian ngủ khác nhau kia kìa. Anh ấy thích dậy sớm, còn tôi thích làm việc muộn. Thế thì chúng ta phải mang hai bạn đến gần nhau hơn, tôi nói. Chúng tôi muốn chồng bạn dậy muộn hơn một chút, còn bạn ngủ sớm hơn một chút. Nhưng tôi không muốn thế. Họ trả lời đồng thanh và cùng bật cười. Tôi mừng là họ có thể cười, vì điều đó có nghĩa là vấn đề chưa nghiêm trọng đến độ khiến họ ghét bỏ lẫn nhau. Họ chỉ muốn giải quyết là thôi. Nhưng nếu có một cách nào đó khiến thời gian ngủ của cả hai bạn thực sự khớp với nhau, tôi khăng khăng, thì như vậy sẽ giải quyết được vấn đề đúng không? Chris và Tom nhìn nhau rồi gật đầu. Được rồi, vậy nếu chúng ta phải diễn đạt điều này bằng một câu duy nhất. Chúng tôi muốn thời gian ngủ của chúng tôi khớp với nhau. Tom nói lốt câu của tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Được rồi, vậy đây là vấn đề về thời gian, phải vậy không? Tôi trả lời. Phải, Chris nói. Thế thì hai bạn đều phải gieo hạt giống để có được thời gian tốt hơn. Bình thường, nơi duy nhất mà chúng ta có thể gieo hạt là gieo với người khác. Nên cả hai bạn đều sẽ phải cẩn thận về những thời gian mình có với người khác. Được, Tom nói, nhưng hãy cho tôi một vài ví dụ. Tôi gọi bài tập này là dựng anten của bạn lên. Cả hai bạn đều sẽ phải luôn trong trạng thái dò tìm các cơ hội mà hai bạn có thể giúp đỡ người khác về mặt thời gian. Chẳng hạn, hôm nay có một người ở công ty cần về nhà đúng giờ vì con của người đó đang có mặt trong một trận đấu bóng chày quan trọng, và bạn đề nghị được làm thay khi sếp bảo người đó rằng người đó sẽ phải ở lại làm việc muộn. Hãy nói cho mọi người biết thời gian bạn sẽ có mặt tại điểm hẹn. Hãy luôn đúng giờ, và ngay khi bạn ngồi xuống, hãy cố gắng tìm hiểu xem thời điểm nào rời đi là tốt nhất cho họ, để họ có thể làm công việc tiếp theo mà họ cần làm ngày hôm nay. Hãy thanh toán hóa đơn đúng hạn hoặc thanh toán sớm. Hãy cho thêm một chút thời gian vào tất cả mọi việc mà bạn làm và mọi chuyến đi mà bạn thực hiện bằng xe ô tô, để bạn có thể để cho người khác đi trước mình nếu họ cần phải làm vậy. hoặc dừng lại và giúp đỡ ai đó đang gặp rắc rối với việc đi đến nơi họ cần đến. Hãy cực kỳ cẩn trọng về thời gian, ngay cả khi bạn đang nói chuyện với ai đó. Nếu có điều gì họ cần biết ngay bây giờ thì hãy nói ngay. Nếu có điều gì mà để sau mới nói sẽ có thể đỡ đau đớn hơn cho họ thì hãy chờ đợi. Tôi ngừng lại và suy nghĩ một lát. Chung quy lại, tất cả những điều này đều liên quan đến một bài tập thiền rất thú vị của người Tây Tạng cổ có tên là Jermichu Danmisu, sống trong khoảnh khắc hiện tại. Nó là cái gì thế? Chris hỏi. Được rồi, nó bắt đầu như bất kỳ bài tập thiền nào khác. Để ổn định tâm trí, trước tiên bạn cần theo dõi hơi thở trong một khoảng thời gian nhất định. Nó giống như việc bạn cài số lùi để lùi xe ra đường vậy. Sau khi lùi xe, bạn cần dừng lại ít nhất trong một giây thì mới cài số tiến được. Nếu không thì xe sẽ bị kẹt số. Tôm cười lớn. Có lần em tôi cũng làm thế với xe của mẹ chúng tôi. Nó gạt cần số mạnh quá khiến chiếc xe bị kẹt ở số lùi trong khi chúng tôi đang đi trên đường cao tốc. Một cảnh tượng không lấy gì làm tốt đẹp. Phải, tôi nói, bạn cần đưa xe về số trung lập trước nếu bạn muốn đổi hướng, và bạn cần đưa tâm trí về trạng thái trung lập trước nếu bạn muốn dẫn nó đi sâu vào bên trong, vào trạng thái thiền. Vì vậy trước tiên, hãy theo dõi hơi thở. Đây mới chỉ là phần khởi động, chứ bản thân nó không phải là đích đến. Tại sao không? Chris hỏi. Ở đây chúng ta đang nói đến sự mãn nguyện. Mấu chốt của thiền là dù cho bạn mang vật nào hay người nào vào trong tâm trí thì vật đó hay người đó cũng sẽ được phản chiếu vào trong chiếc gương tâm trí của nó khi ở trong trạng thái cực kỳ tĩnh. Nó được đốt cháy ở trong đó, giống như hình ảnh của vật thể bị đốt cháy ở bên trong chiếc máy ảnh khi ống kính mở ra và bạn giữ cố định chiếc máy ảnh. Việc giữ tâm trí ở trên hơi thở giúp làm nó chậm lại, đưa nó về trạng thái trung lập. Nhưng cái đích của chúng ta không phải là có một hình ảnh hơi thở của bạn bị đốt cháy trong tâm trí bạn trong suốt phần còn lại của cuộc đời. Bạn làm chậm tâm trí lại, rồi bạn di chuyển nó đến một thứ khác, một thứ mạnh mẽ hơn. Ví dụ, tôi muốn biết. Một khi bạn đã theo dõi hơi thở để ổn định tâm trí, thì bạn sẽ chuyển sang một bài tập thiền khác còn nhiều lợi ích hơn. Để làm được như thế, trước tiên bạn cắt một mảnh tâm trí nhỏ ra khỏi mảnh tâm trí lớn của bạn. Bản thân tôi sẽ thấy rất có ích nếu tôi tưởng tượng rằng cái phần tâm trí nhỏ này lùi lại một chút, chỉ một chút thôi, ra sau phía hộp sọ. Từ đó nó có thể theo dõi phần tâm trí mình. Theo dõi cái gì? Trong trường hợp này, bạn chỉ cần học cách lùi lại và theo dõi những ý nghĩ mà tâm trí bạn đang nghĩ. Nó giống như việc theo dõi hai người khác đang nói chuyện với nhau, trong đó một người đang lắng nghe người kia. Ban đầu bạn chỉ tập theo dõi tâm trí bạn lắng nghe các ý nghĩ của nó. Lúc này bạn không làm bất cứ điều gì với các ý nghĩ, không phán xét hay cố gắng thay đổi chúng theo bất kỳ cách nào, chỉ quan sát tâm trí mình khi nó đang lắng nghe ý nghĩa của chính nó. Một khi bạn đã thành thạo việc đó rồi, hãy bắt đầu tiến hành một cuộc khảo sát. Nó giống như việc hỏi mọi người ở trên phố xem họ định bầu cho ai, đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt là trong trường hợp này, chúng ta đang kiểm tra những ý nghĩ xuất hiện để xem liệu tâm trí chúng ta đang lắng nghe ý nghĩ về một thứ đã xảy ra rồi hay một thứ sẽ đến sau. Điều mà bạn sẽ phát hiện ra, ít nhất điều mà tôi đã phát hiện ra, là một lượng khổng lồ các ý nghĩ của chúng ta tại bất kỳ thời điểm nào đều lang thang đến một thứ ở quá khứ hoặc một thứ ở tương lai. Nếu tối qua bạn vừa mới xem một bộ phim thì rất nhiều ý nghĩ mà bạn thấy trong tâm trí mình đang lắng nghe sẽ có ít nhiều liên quan đến bộ phim đó, tức là đến quá khứ. Nếu chiều nay công ty bạn Nếu chiều nay tại công ty bạn có một cuộc gặp mặt căng thẳng với sếp của mình thì rất nhiều ý nghĩ mà chúng ta thấy trong tâm trí mình đang lắng nghe sẽ là những ý nghĩ về tương lai. Cứ như thể lúc nào chúng ta cũng sống trong những kỳ vọng về tương lai hoặc những nỗi lo lắng về quá khứ vậy. Chúng ta rất hiếm khi ở đây, ngay lúc này. Thế điều đó thì có liên quan gì, Chris hỏi, đến việc thuyết phục Tom ngủ muộn hơn một chút? Cứ nghe tôi nói đã, chúng ta theo dõi tâm trí mình trong vài phút để xem những ý nghĩ nào sẽ chiến thắng. Những ý nghĩ về những việc đã xảy ra trong quá khứ sẽ nhiều hơn, hay những ý nghĩ về những việc có thể xảy ra trong tương lai sẽ nhiều hơn. Chúng ta cố gắng tìm ra xem chúng ta có vấn đề bị mắc kẹt trong quá khứ nhiều hơn hay lo lắng về tương lai nhiều hơn. Khi đó, chúng ta sẽ biết nên giải quyết cái nào trước. Nếu hôm nay và nó thay đổi hàng ngày, chúng ta lo lắng nhiều hơn về chiều nay hoặc tuần sau hoặc năm sau, thì chúng ta cần tập cắt bỏ những ý nghĩ về tương lai của chúng ta. Một cách hay để làm điều này là sử dụng một thủ thuật tưởng tượng nhỏ. Chúng ta tập trung vào trán của mình và rồi tưởng tượng rằng chúng ta đã xây một bức tường bằng những viên gạch nhỏ ngay phía trước nó. Những viên gạch trong suốt giống như những bức tường kính mà đôi khi bạn nhìn thấy trong các tòa nhà văn phòng. Nếu bạn làm gạch từ một nguyên liệu nào đó như đất sét hay xi măng, thì đằng sau những viên gạch, tâm trí bạn sẽ bị tối đen và bạn cũng sẽ cảm thấy hơi tối tăm một chút. Hãy để bức tường gạch sáng, hãy để ánh sáng từ phía trước nó tràn qua vào bên trong. Bức tường này chặn đứng kịp thời tất cả mọi ý nghĩ về bất kỳ điều gì mà sẽ xảy ra nằm ngoài thời điểm hiện tại này. Bất kỳ lúc nào buổi gặp với sếp của bạn vào chiều nay cố tìm cách đi vào trong đầu bạn, hãy tập trung vào phía bên kia của bức tường và giữ nó ở đó, không cho nó đi qua. Giờ thì khi mảnh tâm trí nhỏ của bạn theo dõi mảnh tâm trí mình, nó chỉ thấy mảnh tâm trí chính lắng nghe các ý kiến về hiện tại hoặc về quá khứ. Giờ hãy cản lại các ý nghĩ về quá khứ. Phần lớn chúng ta đều bị mắc kẹt vào một điều gì đó mà một ai đó đã làm, có thể từ cách đây rất lâu, để khiến chúng ta bị tổn thương. Chúng ta làm điều này bằng cách lập ra một bức tường trong suốt tương tự ngay phía sau hộp sọ của chúng ta. Sau khi làm vậy thì bạn sẽ chỉ còn các ý nghĩ về thời điểm hiện tại. Bạn ở đây, trong căn phòng này, chỉ nhận thức về những gì đang xảy ra ngay lúc này. Và khi đó, một điều kỳ lạ sẽ xảy ra. Điều gì vậy? Tom hỏi. Đó là bạn bỗng nhiên nhận ra rằng khoảnh khắc hiện tại, nơi mà chúng ta luôn luôn ở đó dù thế nào đi nữa, ít nhất là về mặt thể xác, lại chính là nơi mà gần như chúng ta không bao giờ ở lại. Chúng ta liên tục lo lắng về một thứ gì đó mà ai đó đã làm với chúng ta trước đây, hoặc lo lắng về việc liệu thứ chúng ta muốn ở tương lai có đến hay không. Tuy vậy, một khi chúng ta cản được phía trước và phía sau, đột nhiên chúng ta có quyền được ở đây, ngay lúc này. Và đó là một nơi ở rất thư giãn. Đột nhiên chúng ta được giải phóng khỏi kỳ vọng và lo lắng. Đột nhiên chúng ta có thể chỉ cần đầu hàng trước bất kỳ vẻ đẹp hay bất kỳ tình yêu nào đó ở ngay trước mắt chúng ta, ngay lúc này. Bài tập thiền này cũng mới chỉ là một màn khởi động và chúng ta cần đưa nó tới một thứ khác, cần liên kết nó với một sự mãn nguyện thực sự nào đó. Trong trường hợp này, chúng ta liên kết nó với thời gian, vì một người mà 100% sống trong hiện tại sẽ có khả năng vô hạn trong việc nhận thức được người đang ngồi trước mặt mình cần gì và khi nào họ cần nó. Khi nào họ cần chúng ta nói chuyện, khi nào họ cần chúng ta yên lặng, khi nào họ muốn chúng ta gặp họ để nói chuyện, khi nào họ sẵn sàng về nhà sau khi chúng ta đã nói chuyện xong. Tức là, kỳ lạ thay, một người mà đang thực sự ở đây, trong khoảnh khắc hiện tại này, lại hiện hữu nhiều hơn trong những gì sắp tới và những gì đã qua, nhạy cảm hơn với thời gian của người khác, có khả năng cao hơn trong việc hòa hợp với khoảng thời gian đó và khiến người khác cảm thấy thoải mái. Và đó chính là những hạt giống để thời gian của các bạn, giờ ngủ của các bạn tự động khớp với nhau. Chris hỏi, thế khi đó sẽ trông như thế nào? Khi những hạt giống này chín thì nó sẽ trông như thế nào? Tôi mỉm cười. Đây chính là phần thú vị. Bạn có thể quên đi việc cố gắng đoán xem những hạt giống đó sẽ chín như thế nào, cũng như thời gian của hai bạn sẽ đột nhiên trở nên hòa hợp một cách hoàn hảo như thế nào. Ý tôi là tôi biết chúng ta đã nói về việc mỗi bạn thay đổi lịch của mình. Chris sớm hơn, tôi muộn hơn, nhưng không nhất thiết phải diễn ra như thế. Một trong những điều thú vị nhất về các hạt giống này là khi chúng chín, chúng sẽ phải chín trong ngữ cảnh của hàng triệu các hạt giống khác mà bạn đã có từ trước và đang xếp hàng đợi đến lượt. Tất cả những hạt giống này khi chúng chín sẽ hòa hợp hoàn hảo với nhau. Đó chính là phép màu của tự nhiên, là bản chất của các hạt giống. Hàng triệu sợi từ hàng triệu khoảnh khắc trong quá khứ của bạn sẽ dệt nên tấm thảm một tôm và Chris khác, một tôm và Chris mới khi các hạt giống mới, các hạt giống thời gian chín. Vì vậy, hãy cứ thư giãn và đừng cố gắng dự đoán các hạt giống mới sẽ giải quyết vấn đề của các bạn như thế nào. Bạn chỉ cần biết rằng chúng sẽ được giải quyết và không gì có thể ngăn cản chúng. Chúng luôn luôn chín và tạo thành một chương hoàn mỹ, đầy bất ngờ trong mối quan hệ của bạn. Hãy tận hưởng việc không biết phép màu sẽ đến như thế nào. Hãy chỉ quan sát thôi và tận hưởng nó khi nó đến. Nó chắc chắn sẽ đến. Hãy học cách lắng nghe những điều tâm trí bạn đang nghĩ. Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày. Cuốn sách Luận Về Tình Yêu, tác giả Gershom Michael Roach. Chủ đề kiểm soát. Câu hỏi 37. Vợ tôi là một người bị ám ảnh về sự kiểm soát. Nó đạt đến độ cô ấy thậm chí còn giật lấy tờ thực đơn ra khỏi tay tôi khi chúng tôi ra ngoài ăn, khăng khăng đòi mình phải là người gọi đồ và quyết định cả món ăn cho tôi. Tôi phải tạo nghiệp gì để cô ấy thoải mái hơn? Đây là một câu hỏi kinh điển theo kiểu nhìn xa xăm. Mọi người hỏi nó khá nhiều, nhưng trường hợp mà tôi nhớ nhất là Sam và Don. Sự việc nghiêm trọng đến mức Sam và tôi chẳng gặp khó khăn gì trong việc hẹn nhau ở một quán cà phê để thảo luận về chuyện này. Don muốn ngồi dự thính buổi trò chuyện của chúng tôi và đưa ra một vài góp ý, nhưng cả hai chúng tôi đều biết là nó sẽ kết thúc bằng việc Sam thu mình vào trong một sự im lặng khó chịu và Don giải thích tại sao không thực sự có một vấn đề nào cả. Như mọi khi, trước tiên tôi dẫn cậu ấy đến bước Starbucks 1. Hãy diễn đạt trong một câu duy nhất thôi, Sam. Vâng, cô ấy muốn kiểm soát tất cả mọi thứ. Từng thứ một dù là nhỏ nhặt nhất. Không phải tôi muốn kiểm soát lại cô ấy. Tôi chỉ muốn chúng tôi giống như có một nền dân chủ nho nhỏ giữa hai người. Trong đó, mỗi chúng tôi đều có một cơ hội, đều có tiếng nói về các vấn đề. Ý tôi là về vấn đề thực đơn, tôi thậm chí còn không nhớ nổi cái cảm giác mình được gọi món mình thích là như thế nào nữa. Từ lâu rồi tôi đã muốn từ bỏ và bây giờ tôi chỉ tự động để cô ấy gọi đồ cho mình, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy tức giận. Sau đó tôi dành cả ngày chỉ để kiểm soát nỗi tức giận đó, cố để không phát điên lên với cô ấy. Vậy là bạn muốn ở bên một người mà không cố tình tìm cách kiểm soát tất cả mọi thứ. Phải. Được rồi, vậy chúng ta phải tìm kiếm những hạt giống mà bạn đang gieo để điều đó xảy đến với bạn. Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta phải như các thám tử, vì các hạt giống giúp bạn nhìn thấy cô ấy làm điều đó sẽ nhỏ hơn nhiều so với điều cô ấy thực sự đang làm. Bạn hãy nói cho tôi nghe, có bất kỳ ai ở bất kỳ đâu trong cuộc đời bạn mà bạn có xu hướng cố tìm cách kiểm soát không? Sam nhìn xa xăm, im lặng một lúc lâu, một dấu hiệu cho thấy cậu đã phát hiện ra một điều gì đó. Có, cậu gật đầu. Ý tôi là ở công ty thì có. Tôi bắt mọi người phải báo cáo cho tôi nhiều hơn mức cần thiết khi họ đang thực hiện một dự án cho tôi. Thực lòng mà nói, tôi còn cảm thấy có chút bị đe dọa khi họ có thể làm tốt công việc mà không cần sự tham gia của tôi. Thế giờ như thế nào đây? Cậu ấy hỏi. Tôi có phải đến gặp Don và thú nhận với cô ấy là tôi cũng đang làm chính cái việc kiểm soát như thế không? Bạn làm thế cũng được, tôi gật đầu, nhưng không thực sự cần thiết. Cái hay của hệ thống năng động kim cương này là chúng ta có thể dọn dẹp mớ rắc rối của mình mà không cần phải đối đầu trực diện với người mà chúng ta có rắc rối với họ. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng cái mà chúng tôi gọi là vòng phản hồi bên thứ ba. Don khiến tôi khó chịu vì kiểm soát một cách quá đáng. Vì vậy, tôi tiến hành một cuộc điều tra nhỏ về chính cuộc đời mình để xem liệu tôi có đang kiểm soát quả quá đáng một ai đó khác hay không, tức là sử dụng một bên thứ ba. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thay đổi hành vi của mình với người này, vì điều đó và điều đó sẽ tạo thành một vòng phản hồi ngược trở lại Don. Thay đổi cách cô ấy đối xử với tôi. Điều tuyệt vời nhất ở đây là bạn không hề phải đối đầu trực diện với cô ấy. Bạn không cần nói chuyện với Don vì cách cô ấy đối xử với bạn không phải đến từ cô ấy. Và nói chuyện với cô ấy sẽ chẳng giúp ích gì cả. Ý tôi là bạn cũng có thể thử tâm sự về cái vấn đề kiểm soát quá mức này với cái tủ lạnh để xem nó có đem lại lợi ích gì hay không. Không chỉ vậy, bạn còn được giải thoát khỏi tất cả các quyết định mà nếu không làm thế thì bạn sẽ phải đưa ra. Trong nhiều năm, có thể bạn đang cân nhắc việc mình có nên giật thực đơn ra khỏi tay cô ấy và hét toáng lên rằng bạn hoàn toàn đủ khả năng gọi cho mình một chiếc bánh burger chay hay không. Bạn cũng có thể nghĩ rằng không biết nếu mình im lặng hết lần này đến lần khác thì cô ấy có đột nhiên nhạy cảm với cảm giác của bạn hay không. Trong hệ thống năng lượng kim cương, chúng tôi bỏ qua cả hai lựa chọn này. Cả hai đều tồi vì không cái nào trong hai cái đó phát huy tác dụng trong tất cả mọi lúc. Chúng ta chỉ gieo hạt giống cho những gì chúng ta muốn bằng cách cẩn thận không trở thành kẻ kiểm soát thái quá với người khác trong cuộc đời chúng ta. Gieo và chăm sóc đúng cách, hạt giống đó phải và sẽ lớn lên thành một Don mà đối xử với chúng ta như một người bạn đời bình đẳng. Và cái hay nằm ở chỗ, chúng ta không phải chửi thề hay khóc lóc trong tâm, cũng không gặp phải các cảm xúc xuất phát từ việc phải đắn đo chọn lựa giữa hai phản ứng mà mình có thể thực hiện để đáp lại việc kiểm soát quá mức của cô ấy. Khoảng thời gian và không gian bên trong tâm trí dành cho những việc trên giờ được giải thoát để dành cho các ý nghĩ hiệu quả hơn. Ví dụ như, nghĩ xem, trưa nay tôi muốn ăn gì chẳng hạn. Sam mỉm cười và vươn tay ra với tờ thực đơn. Chủ đề kiểm soát, câu hỏi 38. Tôi thực sự rất thích mỗi tuần được có một buổi tối tụ tập đi chơi với những người bạn của tôi, nhưng chỉ con gái với nhau thôi. Tuy vậy, có vẻ như việc này khiến chồng tôi khó chịu vì anh ấy bị bỏ lại ở nhà một mình. Trong nghiệp có giải pháp nào không? Kelly đã hỏi tôi câu hỏi này khi chúng tôi đang tham gia một chương trình cầu nguyện với một vài người bạn Hồi giáo ở Phoenix. Có một điều chúng tôi ngại nói với nhau, đó là cô ấy chỉ có mặt ở đây sau khi đã thương lượng khá nhiều với chồng, Arthur, người lúc đó đang đứng cạnh bàn để đổ điểm tâm. Trở lại câu hỏi 17, chúng ta đã nói về thực tế rằng có khoảng 84.000 cảm xúc tiêu cực khác nhau và chúng ta cũng nói rằng Đức Phật đã thu hẹp chúng lại chỉ còn 10 điều tiêu cực nhất để chúng ta có thể tập trung vào những cảm xúc mạnh mẽ nhất, nghiêm trọng nhất trong số này. Vấn đề của Kelly nằm ở số 8. Thế là sao? Câu hỏi số 8 là gì? Đó là một thói quen vô cùng kỳ lạ mà tất cả chúng ta đều có. Theo những người Tây Tạng cổ đại thì nó tồi tệ đến mức phần lớn chúng ta đều gặp phải tình trạng số 8 này trong gần như suốt cả ngày. Ví dụ, bạn biết tin một người bạn của mình vừa được thăng chức. Lúc này, họ sẽ có nhiều tiền hơn để chi tiêu cho những thứ mà họ cũng như gia đình họ thấy thực sự cần thiết. Họ sẽ có thể mua xe ô tô và thỉnh thoảng ăn tối ở nhà hàng. Thay vì cảm thấy mừng cho họ, không hiểu sao bạn lại cảm thấy khó chịu. Tôi ngừng lại và đắm mình vào một ý nghĩ mà tôi thì thầm to thành tiếng. Không biết tại sao lại thế nhỉ? Tại sao chúng ta lại cảm thấy không vui khi có một điều tốt đẹp xảy đến với một người khác? Kelly hỏi. Phải, tôi nói, ý tôi là tại sao lại thế nhỉ? Tại sao chúng ta không cảm thấy mừng vì có một người khác đã thành công trong việc tìm ra một chút hạnh phúc trong một thế giới quá khắc nghiệt và đáng thất vọng này? Kelly nhún vai, tôi nghĩ là do chúng ta cảm thấy ghen tị, cô trả lời, nhưng sau đó giọng cô nhạt dần đi và cô suy nghĩ kỹ hơn. Ở một khía cạnh nào đó, cô tiếp tục. Nó gợi lại một vấn đề mang tính cơ bản hơn. Điều tôi muốn nói là Nếu chúng ta không vui khi có người đạt được thứ mà chúng ta không đạt được, thì chứng tỏ chúng ta đang xa cách với họ ở một mặt nào đó. Tại sao lại thế, tôi hỏi. Ý tôi là, cô vừa nói về đăm chiêu, tôi chỉ cảm thấy không vui khi ông có được thứ gì đó, nếu tôi coi ông hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Chứ nếu tôi cảm thấy đồng cảm với ông, nếu bằng một cách nào đó tôi coi ông và tôi là một, thì tôi nghĩ số 8 không thể xảy ra được. Tức là tôi càng thân với ông hay tôi càng trở thành ông thì tôi càng cảm thấy hạnh phúc mỗi khi có điều tốt đẹp xảy đến với ông. Nếu thay vào đó tôi cảm thấy không hạnh phúc khi ông có được một cái gì đó tốt đẹp thì chứng tỏ tôi đã coi ông hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tôi gật đầu, tôi chưa từng nghĩ đến điều đó và nó gợi lại trong tâm trí tôi một ý tưởng cũ xuất hiện từ cách đây 12 thế kỷ trước, ý tưởng về một kẻ thù chung. Ở Ấn Độ có một vị đại sư tên là Tịch Thiên, tôi nói. Ông nói rằng chúng ta càng cảm thấy gần gũi với người khác thì chúng ta càng coi sự bất hạnh là một kẻ thù chung. Tức là bất cứ lúc nào có một người ở trên thế giới lấy được từ cuộc đời một mảnh nhỏ của hạnh phúc thì đó đều là một đòn đánh vào sự bất hạnh đang tấn công tất cả chúng ta. Cách nghĩ đó thật đẹp đẽ. Tất cả chúng ta và bất cứ lúc nào đều đang ở trong một cuộc chiến chống lại một sự bất hạnh khổng lồ đang làm hại tất cả chúng ta. Và việc gọi một thứ là kẻ thù, Kali ngẫm nghĩ, hàm ý rằng nó có thể bị đánh bại vào một ngày nào đó vì lợi ích của tất cả mọi người. Chính xác, tôi gật đầu. Thế chuyện này thì giúp ích gì cho việc buổi tối được đi chơi tụ tập với những cô bạn của mình mà khi về nhà không phải nhìn thấy bản mặt cau có khó chịu của chồng? Cô hỏi. Bạn biết phương pháp rồi mà, tôi trả lời. Dù thứ bạn muốn là gì đi nữa, hãy gieo một hạt giống cho nó bằng cách trước tiên hãy cung cấp chính thứ đó cho người khác. Dù thứ bạn không muốn là gì đi nữa, hãy chấm dứt hạt giống đó bằng cách chấm dứt những việc tương tự mà bạn gây ra cho người khác ở một cấp độ nhỏ hơn rất nhiều. Vì bất cứ điều gì mà bạn thấy xảy đến với mình đều đến từ một hạt giống nhỏ hơn nhiều mà chính bản thân bạn đã gieo trong quá khứ. Kelly ngẫm nghĩ một lát. Thế thì hẳn là tôi đã có lúc không vui ở một mức độ nhỏ khi những người khác xung quanh tôi có được điều họ muốn. Và chính việc này đã khiến Arthur không vui khi tôi có được điều tôi muốn, một buổi tối đi chơi tụ tập với những cô bạn của mình. Phải, vậy thì giờ tôi sẽ phải nhìn vào cuộc sống hàng ngày của mình và tìm ra những nơi, những lúc mà chính bản thân tôi cũng đang thực hiện hành động không vui đó. Bạn làm thế cũng được, tôi đồng ý, nhưng tôi nghĩ là sẽ vui và hiệu quả hơn nhiều nếu tiếp cận nó từ khía cạnh tích cực. Ở Tây Tạng có một phương pháp tên là thiền chúc mừng. Tôi nghĩ đây chính là phương thuốc. Kelly chun mũi, thiền á. Ngồi lên một tấm nệm trên một sàn nhà lạnh lẽo và đầu gối thì cứ tê tê ư. Cái thứ đó vốn dùng để ổn định tâm trí nhưng cuối cùng cũng sẽ lại trở thành một tội lỗi. Nhưng cuối cùng cũng sẽ trở thành một tội lỗi nữa, làm xáo động tâm trí mà thôi. Trời ạ, à, mình thật là một kẻ tồi tệ. Sáng nay mình lại không thiền rồi. Tôi cười thầm, cô ấy nói rất đúng. Loại thiền đó là một dạng bài tập hàng ngày nghiêm ngặt. Nó có lợi ích của riêng nó, cũng giống như việc tập thể dục thường xuyên vậy. Vấn đề là bạn sẽ càng dễ luyện tập nếu đó là một việc mà bạn thực sự yêu thích. Có thể bạn ép được mình thực hiện 50 cái chống đẩy, 50 cái gập bụng trong một ngày. Một việc cực kỳ nhàm chán lần nào cũng như lần nào, nhưng bạn cũng có thể đạt được hiệu quả luyện tập tương tự bằng cách đi ra ngoài đạp xe với người bạn thân trên một con đường làng nên thơ. Và việc này vui hơn nhiều, đây cũng chính là nội dung thiền chúc mừng. Có rất nhiều bài thiền ngọt ngào mà bạn có thể thực hiện ngay trước khi đi ngủ. Đây là một trong số các bài thiền đó. Vâng, đúng là đôi khi chúng ta cảm thấy không vui khi có người khác đạt được một thứ tốt đẹp mà chúng ta không đạt được. Nhưng đó chỉ là vấn đề thói quen mà thôi, một thói quen tư duy cũ kỹ và chúng ta có thể đảo ngược nó lại. Vì vậy, bạn quên hết tấm đệm thiền và sàn nhà lạnh lẽo đi. Khi đi làm về, hãy ăn tối thật ngon lành, tắm rửa và có thể xem tivi một chút. Khi bạn đã sẵn sàng đi ngủ, hãy ngồi ở thành giường hay thậm chí nằm ngả lưng nhìn chăm chăm vào trần nhà và để mặc tâm trí lang thang. Tuy nhiên, hãy để tâm trí lang thang về những điều tốt đẹp mà bạn biết là đã xảy đến với những người khác trong vài ngày vừa qua. Hãy vui mừng vì Annie đã có một buổi hẹn hò tốt đẹp, vì Nick đang học rất tốt trong trường đào tạo để bắt đầu một sự nghiệp mới, vì ngày nghỉ lễ sắp đến và tất cả mọi người trên khắp cả nước đều được nghỉ một ngày. Hãy chúc mừng thành công của những người khác. Nếu vài ngày trong một tuần bạn dành một chút thời gian thực hiện thiền chúc mừng, thì bạn sẽ nhận thấy rằng việc vui mừng vì người khác trở thành một thói quen mới. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở cửa hàng thực phẩm và mỉm cười khi nhìn thấy một đứa bé vui vẻ bên mẹ nó. Bạn sẽ tận hưởng việc lắng nghe cuộc trò chuyện thân mật giữa người thu ngân và một người công nhân đang mua một thùng bia tại cửa hàng tiện lợi. Bạn trở thành một con người hạnh phúc hơn. Bạn sẽ ngủ ngon vì tâm trí bạn ở trong một nơi hạnh phúc khi bạn chìm vào giấc ngủ. Và bạn cũng sẽ tỉnh giấc trong an bình. Tâm trí cực kỳ dễ bị tổn thương và cởi mở khi chúng ta đi ngủ. Nhưng bây giờ, khi chúng ta ngả đầu lên gối, chúng ta hân hoan một cách có ý thức trong những điều tốt đẹp xảy đến với người khác, thay vì lo lắng về tất cả những việc không tốt ngày hôm qua hôm nay. Việc làm này sẽ gieo một hạt giống mạnh mẽ để nhìn thấy người khác vui mừng vì những điều tốt đẹp xảy đến với chúng ta. Arthur, chúng tôi nhìn thấy cậu ấy rời khỏi bàn để đổ điểm tâm và đi về phía chúng tôi. Sẽ bắt đầu vui mừng khi thấy bạn hạnh phúc ra sao những lúc được ra ngoài tụ tập với các cô bạn. Và sau khi bạn về nhà thì còn vui nhiều hơn. Kelly mỉm cười thật tươi với Arthur. Có vẻ những bài tập thiền trước khi đi ngủ sẽ không chỉ dừng ở việc chúc mừng như chúng tôi đã lên kế hoạch. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, chủ đề kiểm soát, câu hỏi 39. Tôi biết là chuyện này nghe sẽ rất kỳ cục, nhưng có vẻ như vợ tôi luôn ghen tị mỗi khi tôi đắm mình vào trong một thứ gì đó, đọc sách hoặc khi làm việc trên máy tính chẳng hạn, và cô ấy sẽ tìm cách làm phiền tôi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Trong nghiệp có cách gì để tôi khiến cô ấy vui vẻ mỗi khi tôi đắm mình vào một thứ mà mình thích hay không? Câu hỏi này khá giống câu hỏi của Kelly mà chúng ta vừa mới nói đến, nhưng nó sẽ cho chúng ta một cơ hội để đi vào sâu hơn cách xử lý những hạt giống như thế này. Có thể bạn cũng đoán ra rồi, câu hỏi này khá phổ biến. Nó cũng có thể áp dụng trong trường hợp đi mua sắm, khi một người thì muốn di chuyển đến khu ẩm thực để ăn trưa, còn người kia lại muốn đi xem sách hoặc rèm thêm nửa tiếng nữa. Thực ra, khi team hỏi tôi câu hỏi này, tôi đang ngồi trên một chiếc ghế băng ở trong một cửa hàng bách hóa cùng cậu ấy và chúng tôi đang thưa tham dự một chuyến đi giảng dạy của DCI ở Tokyo. Người bạn đời của cậu, Claire, đang đắm mình vào việc chọn ra một đôi găng tay từ một chồng to tướng đặt trên một chiếc bàn gần đó. Bạn đã thiền bao giờ chưa? Tôi hỏi khi chúng tôi ngả người ra sau, dựa vào tấm biển Hello Kitty được treo khắp phía sau của cửa hàng. Lâu rồi cậu trả lời, thiền siêu Việt. Thỉnh thoảng tôi vẫn thiền một lúc theo kiểu này và nó giúp tôi ổn định lại các ý nghĩ. Rồi thì một chút thiền Zen, nó dạy tôi cách ngồi yên. Gần đây tôi có thử Vipassana. Nó cho phép tôi chậm lại mỗi khi tôi bắt đầu nổi cáu, như ở công ty chẳng hạn. Được rồi, tôi nói, tất cả những cái đó đều là một sự khởi đầu tốt. Tôi nhận thấy rằng những người mà đã có ít nhiều kinh nghiệm trong những loại thiền như thế này chắc chắn sẽ làm tốt hơn khi họ chuyển sang những bài thiền truyền thống, tập trung vào sự thỏa mãn nhiều hơn. Điều tôi muốn đề nghị ở đây là bạn hãy gieo một vài hạt giống để nhìn thấy Claire thực sự hạnh phúc khi cô ấy biết rằng bạn đang đắm mình vào một thứ gì đó và yêu thích nó. Dù cho thứ mà bạn đang đắm mình vào không phải là cô ấy hay bất cứ thứ gì mà cô ấy thích vào thời điểm đó. Bạn có thể gieo những hạt giống này bằng một bài thiền rất truyền thống của Tây Tạng tên là Tonglen, nghĩa là cho và nhận. Được, Tim nói, nhưng cậu ấy nói bằng một cái giọng rề rà khiến tôi nhận ra rằng cậu ấy là trong số những người không có hứng thú với thiền. Tôi thấy điều đó thật là buồn. Ý tôi là, ban đầu những người phương Tây như chúng tôi không hề biết gì về thiền cả. Sau đó, một vài lời hướng dẫn thiền đến được đất nước của chúng tôi, nhưng bằng một cách nào đó, có vẻ như thiền đã trở thành một công việc vặt khác trong những ngày bận rộn đến không thở nổi của chúng tôi. Tôi cảm thấy Tim cần một vài lời giải thích ở đây. Nhưng trước tiên, bạn hãy hiểu một điều, tôi nói. Ý tưởng về thiền này, đừng để nó đi vào trong tâm trí bạn bằng hình ảnh đốt trầm, ngồi trên sàn và cố gắng lờ đi cơn đau ở đầu gối. Chúng ta cần thiết lập một bầu không khí mà ở đó bạn có thể buông thả tâm trí mình, để nó bay đi theo một cách khiến bạn cảm thấy thích thú. Khi tôi nói thiền, tôi muốn bạn nghĩ về cảm giác của mình khi bạn ngả lưng xuống giường, tựa lên gối và đọc phần hay nhất của cuốn sách hay nhất mà bạn từng đọc, hay khi bạn ngồi ở mép ghế trong rạp chiếu phim và xem cảnh hay nhất của bạn, của bộ phim mà bạn thích nhất. Mà này, nhân tiện tôi cũng muốn hỏi, cảnh hay nhất của bộ phim mà bạn thích nhất là gì? À, chuyện đó thì dễ, Tim nói. Có một bộ phim không được nổi tiếng lắm tên là Hẹn hò với thiên thần. Có một cảnh người anh hùng bị ngất đi trong một khu rừng và được thiên thần này cứu khi anh ấy tỉnh lại trong một bệnh viện. Tim đột nhiên dừng lại và một nụ cười ngốc nghếch hiện ra trên mặt cậu ấy. Cậu nhìn chằm chằm lên trần, nhớ lại khoảnh khắc đẹp nhất mà cậu từng xem trong phim. Chính nó đấy, tôi thét lên. Claire liếc nhìn sang để xem chúng tôi có vấn đề gì không, rồi lại tiếp tục chúi đầu vào chồng găng tay. Nó là gì, Tim hỏi. Là thiền, tôi phấn khích. Bạn thích thú với một thứ, tâm trí bạn đắm chìm vào thứ đó sâu sắc đến mức bạn quên mất những gì bạn đang nói, dù chỉ cách đấy một có một giây. Nhìn lên trần nhà có thể chính là thiền. Chúng ta đang nói về cái gì vậy, Tim hỏi. Người lại dựa trở lại thế giới tràn đầy sắc hồng của Hello Kitty. Làm thế nào bạn có thể khiến Claire vui vẻ khi bạn đắm chìm vào một thứ gì đó, thay vì tìm cách làm phiền bạn? Phải rồi một bài thiền, phải. Tonglen, cho và nhận. Phần cho sẽ giúp bạn gieo những hạt giống cần thiết để bạn thay đổi Claire. Một lần nữa, chúng ta sẽ tạo ra một nơi dễ chịu cho ngôi nhà của bạn. Bạn đi làm về, thay sang bộ quần áo thoải mái hơn và ăn tối. Những căng thẳng chất chứa trong ngày dần dần được dỡ bỏ, và bạn đang ngồi trên chiếc ghế thoải mái yêu thích của mình. Ngả người ra sau, co chân lên theo bất kỳ cách nào mà bạn muốn, gối đầu lên tay và nhìn lên trần nhà sao cũng được, chỉ cần thư giãn và để tâm trí bạn mơ màng một chút. Hãy để tâm trí lang thang qua những người bạn của bạn hay những người đồng nghiệp ở công ty cho đến khi trong tâm trí xuất hiện một người thực sự đang cần thứ gì đó. Tôi ngừng lại để Tim có thể làm việc này, chỉ việc này thôi. Được rồi, tôi nghĩ ra rồi, cậu nói. Tôi có thể hỏi đó là ai không? Được, không sao cả. Đó là người mà tôi biết là đang đi tìm việc và đang đi tìm cả một mối quan hệ nữa. Họ thực sự không biết nên làm gì với bản thân mình. Họ trở nên buồn chán và khó tính. Do vậy, họ bắt đầu lo lắng về những điều mà không cần phải lo lắng. Được, tốt đấy. Thế bạn nghĩ họ muốn gì trong cuộc đời họ? Họ muốn có một cảm giác nào đó về mục tiêu, một thứ giúp họ bận rộn một cách hạnh phúc, một thứ có thể giúp đỡ được những người khác. Được, vậy chúng ta hãy thực hiện thiền tong một chút và hướng về phía họ. Cho họ thứ họ muốn. Tim bắt đầu ngồi thẳng người lên và tôi nắm lấy tay cậu trước khi cậu khoanh chân lên ghế. Đến giờ đi ngủ rồi, tôi nói. Bạn chỉ cần để tâm trí mình thư giãn và kết nối một cách nhẹ nhàng với người kia. Không cần thiết phải làm giống như một người đang ngồi thiền trong một hang động trên núi Himalaya đâu. Tim mỉm cười và cậu đã hiểu. Cậu để khuỷu tay lên ghế và hơi gập người về phía nó, mắt ngước nhìn xa xăm lên trần nhà. Hãy hình dung ra người bạn của bạn, tôi nói, người mà đang cần một sứ mệnh trong cuộc đời. Họ đang ở trong phòng ngủ và chuẩn bị đi ngủ. Họ đang ngồi ở mép giường và ngước nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về cuộc đời mình. Bạn cũng đang ở trong căn phòng đó, ngồi trên một chiếc ghế đối diện với họ, nhưng bạn vô hình, họ không thể nhìn thấy bạn. Giờ hãy tưởng tượng có một viên kim cương nhỏ ở trong ngực bạn, nằm bên trong trái tim bạn. Viên kim cương tỏa ra một ánh sáng trắng nhẹ. Mỗi lần bạn thở ra, một tia sáng nhỏ từ quả cầu ánh sáng đó đi lên cổ họng bạn rồi đi ra ngoài mũi bạn cùng với hơi thở. Hãy tập trung vào việc thở ra những hơi thật sâu. Việc này sẽ thực sự giúp bạn ổn định tâm trí và đưa nó vào một không gian thiền định. Tim gật đầu và nhắm mắt lại, hơi thở của cậu chậm lại trông thấy. Hãy tập trung vào luồng sáng nhẹ tỏa ra từ viên kim cương nằm trong ngực bạn, tôi nói. Cậu im lặng một thoáng rồi gật đầu. Giờ hãy tưởng tượng rằng hòa trộn trong ánh sáng này là một nguồn cảm hứng dành cho người bạn của bạn, một ý tưởng đẹp đẽ về cái đích mà họ muốn cuộc đời mình hướng đến, cũng như làm thế nào để đến được đó. Tim im lặng lâu hơn một chút rồi lại gật đầu. Giờ hãy thở, nhưng hơi thật sâu, thật thư giãn. Ánh sáng của viên kim cương hòa trộn với nguồn cảm hứng cuộc đời đi lên cổ họng bạn cùng với hơi thở khi bạn thở ra. Hãy quan sát khi nó ra khỏi lỗ mũi của bạn. Tim đạt được đến đó, bất chấp những tiếng ồn của những người trong cửa hàng bách hóa. Được rồi, giờ hãy làm lâu hơn, tôi nói. Bất cứ khi nào chúng ta hít thở, chúng ta luôn hình dung ra một luồng không khí đi vào và đi ra khỏi lỗ mũi, đi xuống phổi. Nhưng chúng ta ít khi hình dung lúc hơi thở rời khỏi cơ thể, hòa quyện với bầu không khí mà tất cả chúng ta cùng hít thở. Giờ tôi muốn bạn tập trung vào cái đó. Hãy quan sát tia sáng phát ra từ viên kim cương đi ra khỏi mũi bạn và hướng thẳng ra phía trước mặt bạn. Hãy cố thở ra ngày càng sâu. Việc làm này sẽ trở thành tự động nếu mỗi lần bạn thở ra, bạn lại cố tưởng tượng tia sáng tỏa ra ngày càng rộng, dần dần lan ra khắp căn phòng phía trước mặt bạn. Hãy nhớ duy trì ý nghĩ rằng tia sáng này đang mang trong nó những ý tưởng mà sẽ giúp bạn của bạn thoát ra khỏi sự trì trệ của mình. Tim còn im lặng hơn trước, tôi cảm thấy mừng vì tất cả những bài thiền mà cậu đã từng thử trong cuộc đời mình. Giờ đến phần hay đây, hãy tưởng tượng rằng hơi thở ánh sáng của bạn đi ra khỏi mũi bạn, dần dần lan ra khắp căn phòng, rồi đi vào mũi bạn của bạn. Đúng giây phút nó chạm vào mũi bạn của bạn, họ tình cờ cũng hít vào và liều thuốc hơi thở này đi vào trong phổi của họ. Từ đó, tia sáng nhạt tỏa ra ngoài để khai mở trái tim họ, và rồi đột nhiên họ biết chính xác mình muốn gì trong cuộc đời và nó sẽ được thực hiện như thế nào. Đây chính là phần cho trong bài thiền cho và nhận. Giờ nhắm mắt lại và cố gắng kết nối với cảm giác của họ. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, họ cảm thấy một niềm hân hoan đặc biệt đến từ việc biết được rằng bạn cần làm gì với cuộc đời bạn. Bạn có thể làm gì để giúp đỡ người khác? Và đây chính là phần sẽ giúp bạn nhìn thấy Claire vui vẻ khi bạn đắm mình vào thứ mà bạn yêu thích. Nói cách khác, hãy dành một vài phút để thực sự tận hưởng việc bạn đã khiến bạn của mình hạnh phúc như thế nào. Hãy thật yên lặng trong vòng một vài phút và hân hoan trong hạnh phúc của họ. Chỉ vậy thôi. Tôi cố ngồi yên lặng hết mức có thể. Tôi có thể cảm thấy tim đang yên lặng một cách sâu sắc. Tôi gần như có thể nhìn thấy các hạt giống đang được gieo vào tâm trí cậu. Claire nhìn qua tò mò bằng một cách nào đó. Mắt cô đã toát ra chút khích lệ rồi. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, tác giả Gershom Michael Roach, chủ đề thông gia, câu hỏi 40. Vợ tôi thường kéo tôi đến các sự kiện của gia đình. Ở đó tôi bị buộc phải ngồi nói chuyện phiếm với bố mẹ và các em trai của cô ấy hàng giờ đồng hồ. Trong nghiệp có cách gì để cô ấy hiểu được rằng tôi mệt mỏi với chuyện này đến mức nào và từ đó để tôi thỉnh thoảng được ở nhà hay không? Tôi nhận được câu hỏi này trong một nhà hàng Mexico nhỏ nằm ở trên cao tốc 17, ở một địa điểm khá hẻo lánh giữa Phoenix và Flagstaff. Samuel và người bạn đời của mình, Vin, đến từ Phần Lan và hiện đang đi tham quan Grand Canyon. Vài năm trước đây, cậu đã đến dự buổi nói chuyện của tôi ở châu Âu. Người chủ nhà hàng, một người bạn cũ đến từ Guatemala tên là Joe, thì thầm vào tai tôi: "Những người bạn này không phải người ở đây đúng không?" Tôi mỉm cười. Có hai cách chúng ta có thể dùng để tiếp cận vấn đề này, tôi nói với Samuel. Ý tôi là có những hạt giống dành cho sự coi trọng, khiến một người coi trọng cảm xúc của bạn bất cứ khi nào hai bạn cùng nhau thực hiện điều gì đó. Nhưng tôi nghĩ sẽ vui hơn nếu chúng ta thử một cách tiếp cận khác. Bạn biết về các hạt giống phải vậy không? Samuel gật đầu. Như mọi khi, Vin trông có vẻ như không hiểu tại sao câu hỏi này lại được hỏi ngay từ đầu. Nhưng tôi biết rằng khi cuộc nói chuyện tiếp diễn, cô ấy sẽ hiểu làm thế nào mình cũng có thể sử dụng các hạt giống. Điều tuyệt vời là nếu cả hai người cùng hiểu cách gieo trồng và chăm sóc các hạt giống, thì nhờ một phép màu nào đó của thế giới, cả hai người đều sẽ đạt được điều mình muốn, cho dù điều họ muốn có vẻ như hoàn toàn đối lập với nhau. Vậy chúng ta hãy lấy đẹp làm ví dụ. Tôi nói, các hạt giống dành cho vẻ đẹp, để thấy vẻ đẹp ở khắp xung quanh chúng ta, để thấy mọi người thấy chúng ta đẹp là gì? Samuel nói, theo tôi hiểu thì nói chung có hai loại hạt giống khác nhau. Khi bạn muốn một điều gì đó xảy ra trong cuộc đời mình, thì trong phần lớn các trường hợp còn lại, loại hạt giống mà bạn cần gieo rất rõ ràng. Bạn muốn kiếm tiền thì bạn giúp những người khác kiếm tiền. Nhưng có một số hạt giống không được rõ ràng như thế. Trong trường hợp vẻ đẹp thì hạt giống thuộc dạng khá bất ngờ. Để nhìn thấy vẻ đẹp và để được coi là đẹp, chúng ta cần theo dõi cơn giận của chúng ta. Chúng ta cần kiềm chế trong những tình huống mà nếu không qua rèn luyện thì sẽ rất dễ tức giận. Chúng ta càng thấy nhiều vẻ đẹp xung quanh chúng ta, phải tôi gật đầu. Và hãy nhớ rằng, vẻ đẹp sẽ quay trở lại chúng ta thông qua các hạt giống. Chúng ta không đơn thuần nói rằng người tránh được việc giận dữ sẽ có ít nếp nhăn trên mặt hơn, mà toàn bộ mạng lưới thực tại đan cài xung quanh họ sẽ hoàn toàn thay đổi. Và những điều mà trước đây chưa đẹp thì nay trở nên đẹp thực sự. Vin gật đầu, và từ khuôn mặt của cô tôi có thể nhận ra rằng cô đã hiểu được sự khác biệt. Không chắc lắm về Samuel, nhưng cậu ấy sẽ theo kịp. Giờ hãy cho tôi biết, tôi tiếp tục, các bạn có đoán được là cần hạt giống nào để được nghe một điều tốt đẹp và có ý nghĩa không? Tôi không biết ông đang nói gì, Samuel nổi nổi quọng. Rõ ràng cậu ấy đang lo là tôi đang cố thuyết phục cậu ấy nhận ra niềm vui trong những câu chuyện phiếm với gia đình thông gia. Điều mọi người nói chỉ thuộc hai loại, hoặc là chuyện quan trọng hoặc chỉ là chuyện phiếm. Cái nào là cái nào thì khá rõ ràng. Tôi không nói gì và chỉ lấy ra khỏi túi một cái bút và khua trước mặt cậu. Đây chỉ là điểm thú vị của các hạt giống, cũng chính là điểm mà tôi rất thích. Vin đột nhiên xen vào. Điều tôi muốn nói là dù chúng ta nhìn mọi thứ hiện hữu theo cách nào đi nữa, thì chúng đều đến từ phía chúng ta. Mọi thứ hiện hữu đều đến từ phía chúng ta. Hai chúng tôi có thể đang cùng nghe một người nói và người ngồi ngay bên cạnh tôi có thể thấy những điều người kia nói chỉ là những câu chuyện phiếm vô nghĩa. Nhưng cùng lúc đó, đối với tôi, mọi từ ngữ người kia thốt ra lại đầy sâu sắc và ý nghĩa. Và điểm thú vị, tính không, tôi nhớ là ông gọi như vậy, chính là bản thân các từ ngữ chỉ là những âm thanh, chúng chẳng ý nghĩa mà cũng chẳng vô nghĩa. Cô đột nhiên dừng lại và mặt cô ngời sáng. Tức là cô nói một cách chậm rãi, chẳng có gì là chính nó cả. Chúng ta thậm chí có thể nói rằng cái bút chẳng phải là cái bút. Cô nhìn tôi để hỏi ý kiến, tôi gật đầu nhưng theo cách đầy thận trọng. Bạn có thể bị hiểu sai rất nhiều và từ đó sẽ dẫn đến nhiều hành động thiếu suy nghĩ nếu bạn không nắm được đúng phần cuối cùng này. Điểm mấu chốt giúp chúng ta luôn đi đúng hướng, tôi bổ sung, là cái bốt sẽ không phải là cái bốt cho đến khi các hạt giống của chúng ta biến nó thành cái bốt. Và những hạt giống đó luôn đến từ việc chia sẻ với những người khác, từ việc tốt với những người khác. Quay trở lại Sam, từ khuôn mặt của cậu, tôi có thể nhận ra là cậu ấy theo kịp chúng tôi. Tôi sẽ thử giải thích, cậu mỉm cười. Tôi sẽ thấy một cuộc nói chuyện và các âm thanh khác trong đời mình là đẹp đẽ và có ý nghĩa nếu tôi quan tâm đến việc nói những lời tốt đẹp với người khác. Một khi tôi cảm thấy như gia đình thông gia của tôi đang khiến tôi ngập ngụa trong những câu chuyện phiếm thì đó là lỗi của tôi. Nếu tôi muốn khắc phục vấn đề này thì tôi cần nhìn sâu vào cuộc sống hàng ngày của mình để xem tôi có thể nói những điều tốt đẹp hơn ở đâu, những điều mang tính khích lệ hơn, ngọt ngào hơn với tất cả những người xung quanh tôi. Tôi cảm thấy không khí xung quanh bạn đã thay đổi hoàn toàn và chuyển thành một nguồn năng lượng rất tích cực. Điều này luôn xảy ra với các cặp đôi thực sự hiểu được về các hạt giống. Mọi người bắt đầu tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Mọi người được trao quyền để biến cuộc đời mình thành một hành trình đẹp đẽ và mới mẻ. Thậm chí ngay lúc này, trí tuệ đó mạnh đến mức những hạt giống ở xung quanh bạn thay đổi theo từng khoảnh khắc và ngày càng trở nên ngọt ngào hơn. Joe bước ra từ phía sau quầy thu ngân và đặt xuống một đĩa sopalia to đùng, những chiếc bánh ngọt Mexico nhúng đầy mật ong và không ai có thể ăn mà không rớt hết dãi ra đùi. Quán mời, anh cười ngọt ngào. Các bạn đã nghe cuốn sách Luận về tình yêu, câu hỏi số 41. Tôi luôn nỗ lực để bố mẹ chồng hài lòng về tôi và về mối quan hệ của chúng tôi, nhưng chồng tôi chẳng bao giờ đáp lại. Đặc biệt, anh ấy chẳng bao giờ thể hiện sự kính trọng hay chú ý đến mẹ tôi. Tôi cần tạo nghiệp gì để anh ấy thấy được rằng cả hai chúng tôi ai cũng có một gia đình cần phải quan tâm? Có lẽ bạn đã nhận ra rằng rất nhiều câu hỏi được hỏi trong các nhà hàng, nhưng tôi không muốn bạn hiểu sai, không phải lúc nào tôi cũng ăn, chỉ là khi các cặp đôi cần tâm sự về mối quan hệ của họ, thì tôi nghĩ rằng câu chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nếu chúng tôi có thêm một cốc cacao hay một đĩa salad ở một địa điểm bên ngoài, nơi mà chúng tôi ở giữa những người khác và cảm thấy biết ơn vì họ xuất hiện trong cuộc đời mình. Mà thôi, tóm lại tôi nhận được câu hỏi này từ Mina trong một quán cà phê rất đẹp nằm ở ban công ngoài trời tại Kiev, nơi chúng tôi đang thực hiện một chương trình DCI. Tôi bảo hai người trợ lý của mình ra bàn khác ngồi để chúng tôi có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chồng của Mina, Rob, đang ngồi ngoài cùng đội nhân viên mặt đất để tìm kiếm một loại dây nối kỳ lạ nào đó cần cho hệ thống âm thanh mà chúng tôi sẽ sử dụng trong buổi nói chuyện vào tối hôm đó. Tôi nhìn qua Mina, tận hưởng không khí thoáng đãng ngoài trời. Này Mina, cuốn sách hay nhất từng được viết về các hạt giống nghiệp là gì nhỉ? Cô mỉm cười, Mina có một ưu điểm là cô nắm rõ kiến thức của mình. Cô đã thực sự dành thời gian tự học về những thứ này để có thể hành động đúng. À, Tỳ Đạt Ma câu xá luận của Đại sư Thế Thân. Cô trả lời rất nhanh. Điều chúng ta đang nói đến chủ yếu nằm ở chương 4. Tôi gật đầu, thấy hai cách rõ ràng nhất để gieo một hạt giống vào trong tâm trí bạn. Hạt giống để thấy Rob kính trọng mẹ bạn hơn một chút là gì? Bất cứ điều gì chúng ta nói hoặc bất cứ điều gì chúng ta làm, đó là những cách rõ ràng nhất để gieo các hạt giống. Cô trả lời như học thuộc lòng, phải tôi nói, và loại hạt giống mà chúng ta muốn gieo ở đây là một hạt giống để anh ấy thể hiện sự kính trọng. Tất nhiên, thế có nghĩa là bản thân tôi cũng phải thể hiện sự kính trọng nữa. Đối với, có thể là đối với bất kỳ ai, không nhất thiết phải đối với bố mẹ của một ai đó hay cụ thể đây là bố mẹ của Rob. Ví dụ, nếu tôi quan tâm đến việc thể hiện sự kính trọng đối với cấp trên ở công ty, thì khi đó tôi cũng đang gieo các hạt giống để thấy được Rob kính trọng mẹ tôi hơn. Tôi gật đầu, cô ấy đã nắm được ý tưởng nền tảng, nhưng chúng tôi có thể đi xa hơn. Phải, tức là bạn nghĩ ra những lời nói kính trọng mà bạn có thể nói với mọi người hoặc những hành động thể hiện sự kính trọng đối với họ. Nhưng cái gì khiến bạn làm thế? Mila nhìn lên chiếc ô đang che cho bạn chúng tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Ồ, tôi đoán là cô nói, nó cũng giống như những điều mà Đại sư Thế Thân đã nói trong cuốn sách của ngài. Những điều chúng ta nói và những điều chúng ta làm, gieo các hạt giống nghiệp vào tâm trí của chúng ta để sau đó chúng ta nhìn thấy những thứ tương ứng ở xung quanh mình. Nhưng tôi luôn có một trạng thái tâm trí xuất hiện ngay trước khi chúng ta nói hay làm bất cứ điều gì. Chúng ta phải nghĩ thì mới nói hoặc phải nghĩ thì mới làm. Một dạng kiểu như một ý định hoặc một động lực. Và loại hạt giống mà suy nghĩ này gieo ra, tôi gợi mở, là mạnh mẽ nhất, cô nói lốt. Cô nhìn sang tôi, đôi mắt ánh lên vẻ băn khoăn. Thế ông đang muốn nói gì? Ông đang muốn tôi nghĩ gì? Tôi nhìn ra phố về phía những tòa nhà ở trung tâm Kiev, một sự pha trộn giữa những kiểu nhà kiểu Xô Viết từ thời chiến tranh lạnh và một vài địa điểm khá thời thượng mới mọc lên nhưng lại hòa hợp hoàn hảo với những tòa nhà cũ mang phong cách cổ điển. Bạn hiểu rồi đấy, tôi nói. Làm hay nói một điều gì đó thì chỉ là những hạt giống loại hai thôi. Nhưng được cái là chúng rất dễ lần theo. Chúng ta cam kết trả lời sếp của mình thật nhiệt tình, ít nhất một lần một ngày. Khi họ bảo chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta hứa đi làm sớm 15 phút vào tất cả mọi ngày trong 2 tuần tiếp theo và hỏi xem họ có yêu cầu đặc biệt gì đối với chúng ta vào ngày hôm nay không. Đây là những việc mà chúng ta có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy mình làm, những việc dễ dàng. Và đúng là nếu bạn nói và làm chúng thì dần dần bạn sẽ thấy Rob đối xử khác với mẹ bạn. Mina nghiêng đầu, thế có cách nào nhanh hơn, dần dần một chút không? Cô hỏi. Tôi gật đầu, những điều bạn vừa nói là đúng. Nếu suy nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy rằng chúng ta lúc nào cũng đang gieo hai bộ hạt giống. Bất cứ khi nào chúng ta nói hay làm một điều gì đó, đó là bởi trước tiên chúng ta phải quyết định việc làm hoặc nói, và bản thân quyết định đó đã gieo những hạt giống rất mạnh rồi. Ngay cả khi chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội thực sự làm hay nói điều mà chúng ta quyết định đi nữa. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là hiệu quả sẽ mạnh hơn rất nhiều nếu trước tiên chúng ta dự định được về hành động, rồi sau đó mới hành động. Xét ở một khía cạnh nào đó thì đây là hạt giống kép. Nhưng khi chúng ta sửa lại dự định hành động của mình thì bản thân việc này là một hành động được khắc sâu vào bên trong tâm trí con người, ở nơi rất gần với cốt lõi của tâm trí, và đây cũng chính là nơi lưu giữ các hạt giống. Mina chỉ vào đầu, nhưng tôi chỉ vào tim. Người Tây Tạng nói rằng nơi lưu trữ các hạt giống, cốt lõi của tâm trí nằm ở đây trong trái tim này, ngay phía trước cột sống, bên trong một đường dẫn chạy dọc theo cột sống. Sâu bên trong có một khối cầu nhỏ, một giọt rất nhỏ, không lớn hơn đầu mũi kim. Nó có tên là giọt bất hoại và bên trong nó chứa đựng tất cả các hạt giống mà chúng ta đã từng gieo và vẫn chưa tiêu biến. Mỗi năm chúng ta tạo ra khoảng 2 tỷ hạt giống mới bên trong vùng không gian nhỏ bé này. Và mỗi hạt giống bạn tạo ra lại mạnh lên gấp đôi sau mỗi 24 tiếng trong quá trình chờ đợi cơ hội để mở ra. Sau đó có hàng tỷ tỷ hạt giống ở đó được lưu giữ bên trong cốt lõi này. Và khi bạn quyết định nói hoặc làm điều gì đó, ngay trước khi bạn nói hoặc làm, thì hàng tấn hạt giống mới đã được bổ sung trực tiếp vào nhà kho bé nhỏ này. Vì vậy, lý do tại sao bạn hành động thực sự còn quan trọng hơn chính hành động đó. Mila gật đầu, rất hợp lý, nó cũng giải thích rất nhiều chuyện khác nữa. Nhìn bên ngoài, có vẻ như mọi người đang làm những điều đúng đắn, nhưng chúng ta không hề biết bên trong họ đang nghĩ gì, tại sao họ lại đang làm cái việc mà họ đang làm, ngay cả khi họ đang làm những điều đúng đắn đi nữa. Tôi gật đầu và chờ đợi cô tự hiểu ra. Vậy thì cô bắt đầu, tôi sẽ phải tìm ra cái thứ khơi dậy lòng kính trọng nơi tôi là gì bất cứ khi nào tôi tỏ lòng kính trọng với người khác. Đây chính là tinh túy của hạt giống giúp nhìn thấy sự kính trọng ở khắp xung quanh tôi. Và nó sẽ có tác động nhanh hơn dần dần, tôi bổ sung. Giờ chúng ta hãy quay lại với các hạt giống cụ thể trong trường hợp của bạn. Hạt giống giúp nhìn thấy Rob kính trọng mẹ bạn hơn. Việc bạn kính trọng bố mẹ cậu ấy có phải là một hạt giống tốt không? Mila gật đầu, nhưng cô đã vượt qua cả điều đó. Mắt cô sáng lên và tôi biết là cô đã hiểu ra vấn đề. Thực hiện những hành động thể hiện sự kính trọng đối với họ là một việc tốt. Ví dụ như nhớ mua cho họ một món quà đẹp đẽ vào ngày sinh nhật của họ. Nói những lời thể hiện sự kính trọng đối với họ cũng là một việc tốt. Ví dụ như gọi họ là bố và mẹ một cách ngọt ngào bất cứ khi nào tôi gặp họ. Nhưng cách tôi nghĩ về họ thì... Cô chết lặng, tâm trí cô bàng hoàng. Tôi không kính trọng họ, cô thốt lên. Tôi muốn thể hiện ra là tôi kính trọng họ. Tôi muốn làm ra vẻ là tôi kính trọng họ. Nhưng ở sâu bên trong, tôi thực sự không. Và cô nhìn đăm chiêu của một cái cây nằm phía sau ban công. Và đó chính là lý do thực sự của việc Rob không kính trọng mẹ tôi. Cô kết luận nhẹ nhàng. Lúc này hiểu ra sự thật là một điều tốt, nhưng nếu chúng ta không sử dụng nó để làm một điều gì đó thì nó cũng chẳng có giá trị gì nhiều. Tại sao bạn không kính trọng họ? Tôi hỏi. À, tôi nghĩ là chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện đó. Mila tâm sự. Cái tôi muốn nói là nếu tôi dành một chút thời gian nghĩ về chuyện đó thì họ có rất nhiều thứ đáng kính trọng. Nhưng tôi nghĩ thứ đáng kính trọng nhất là họ có lòng nhân ái, họ yêu mọi người. Tôi thích cách họ yêu mọi người, tất cả mọi người. Rồi cuối cùng chúng tôi đã đi đến đáp án cốt lõi của lòng kính trọng và đó chính là tình yêu. Vậy thì Mina này, kế hoạch hành động ở đây là gì? Cô mỉm cười. Tôi nghĩ là tôi chỉ cần liên tục nghĩ về những lý do tại sao lại kính trọng bố mẹ của Rob. Thực sự kính trọng họ, một sự kính trọng xuất phát tình yêu dành cho họ. Tôi phải yêu bố mẹ của anh ấy, thực sự yêu họ, không chỉ trong lời nói hay hành động, mà trong cả những suy nghĩ thầm kín nhất, ở sâu bên trong, gần gũi, giọt lưu trữ các hạt giống. Tôi phải yêu họ nhiều như tôi yêu mẹ của mình, và rồi Rob cũng sẽ yêu bà. Tôi sẽ nhìn thấy anh ấy kính trọng bà. Chúng tôi mỗi người uống hết tách cà phê một cách ngon lành. Tôi gọi hai người trợ lý và chúng tôi xuống phố, đi về phía quảng trường trung tâm Kiev để mua một món quà đặc biệt cho bà lão ở nhà, người mà tôi đang gieo hạt giống của mình với người đó. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn tác giả, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.